dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 659, tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Diên Bình Hầu hoàn toàn không tin chuyện này có thể do Tống Anh làm ra được, có lẽ là có người tính kế, chẳng lẽ ngươi không biết nàng có bản lĩnh lớn đến đâu sao? Nếu thật sự có thể xúi dục Tiết Nhị đối phó nhà chúng ta thì năm đó cũng không đến mức. Ta cảm thấy nhất định là sau lưng nàng có người khác. Diên Bình Hầu nhíu chặt mày, nhưng nếu tiết lộ thân phận thì sẽ rất phiền phức, đến lúc đó bị truyền ra ngoài lại thành nhà chúng ta bị người khác sai khiến. Sau khi nghe ngóng, cho người qua đó, khiến nàng đổ bệnh chết đi, không được để lộ ra. Người đừng quên, năm đó, người nói hoàng thượng thương xót nàng vẫn còn trinh tiết, muốn truy phong nàng làm vương phi. Nếu không phải lúc ấy người nói với hoàng thượng rằng nàng phúc mỏng thì bây giờ. Sắc mặt của Lam Thị thay đổi, lời này cũng đã nhắc nhở Diên Bình Hầu, hắn ta lập tức nghiêm túc hơn mấy phần. Vậy mà suýt nữa đã quên mất, ngay lúc đó, hoàng thượng thật sự có ý truy phong, chỉ là khi đó đúng lúc Võ Thần Vương tới cầu kiến nên đã nghe thấy, hoàng thượng thuận miệng hỏi, hắn nói, người cũng đã chết, hà tất còn phải giày vò. Còn nói nếu hôm nay giữ nguyên danh tiếng trinh tiết cho nàng, sau này nếu nhà ai có vị hôn phu qua đời thì nữ tử nhà đó cũng không dám tìm rể hiền nhà khác. Hoàng thượng cảm thấy có lý, dù sao thì ngày ấy là miệng vàng lời ngọc, tùy tiện nói một câu thì bá tánh khắp thiên hạ đều sẽ làm theo. Nếu tán dương Tống Anh, e rằng sau này sẽ có bá tánh không hiểu chuyện, dùng chuyện này để yêu cầu nữ tử chưa cưới phải làm quá phụ. Còn hắn ta lập tức nương theo lời của Võ Thần Vương, nói Tống Anh phúc mỏng, không chịu nổi yêu ái của hoàng gia, hoàng thượng mới không nhắc tới chuyện truy phong nữa. Diên Bình Hầu quyết định phải hành động thận trọng, vốn dĩ định chọn bừa vài người rồi phái đi, nhưng bây giờ, chọn mấy tâm phúc trung thành, ở kinh thành này, nhà nào có chuyện gì hoàn toàn không phải bí mật. Đột ngột phái một nhóm người ra ngoài sẽ khiến người khác chú ý nên phải lấy danh nghĩa ra ngoài để tế bái tổ tiên. Thế nhưng, hiện tế bái tổ tiên không thể để hạ nhân làm thay, nhất định phải có con nối dòng đi theo mới được. Trưởng tử mới vừa bị thương, thứ tử không đủ tư cách, vậy chỉ có thể để ấu tử đi. Có điều, ấu tử vẫn còn nhỏ, bây giờ chỉ mới 13 tuổi, sức khỏe không tốt, cũng không biết có thể chịu nổi đường xá xa xôi hay không. Nghe nói Thành Dung kia có phong thủy tốt, vậy cứ để Hành Nhi đi đi. Trên đường đi chậm một chút, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Lam Thị suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không thể mở miệng để thứ tử ra mặt, bà ta ít nhi tử, thật sự không có sự lựa chọn nào khác. Tứ đệ muốn đi đâu vậy? Lam Thị vừa dứt lời, bên ngoài có một tiểu cô nương bước vào. Tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài, hoạt bát lanh lợi. Nương, con mới nghe thấy người nói muốn cho tứ đệ đi đến chỗ có phong thủy tốt. Đó là chỗ nào vậy? Tống Tâm Hoa mở miệng hỏi. Lam Thị trừng mắt nhìn nữ nhi một cái, để tứ đệ con đi tế bái tổ tiên, vậy con cũng phải đi. Tống Tâm Hoa lập tức nói, con là nữ hài tử, chạy loạn cái gì, ở trong nhà, chỗ nào cũng không cho đi. Diên Bình Hầu vốn không vui, lập tức ngăn cấm, ánh mắt của Tống Tâm Hoa trở nên ảm đạm, đến khi phụ thân của nàng ấy đi ra ngoài, lúc này, Tống Tâm Hoa mới đỏ mắt nói. Nương, người xem cha kìa, cha quá bất công rồi đấy. Dựa vào đâu mà cho tứ đệ đi ra ngoài mà lại không cho con đi ra ngoài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Nhi, đừng náo loạn nữa, tâm trạng của cha con đang không tốt. Hơn nữa, bọn ta để đệ con đi làm việc chứ không phải đi chơi. Lam Thị lo lắng nói, sao trượng phu có thể không bất công chứ? Nhiều nữ nhân như vậy, có tận mười mấy đứa con, nếu Tâm Nhi không phải là đích nữ thì không biết đã bị lãng quên từ đời nào rồi. Đừng nói là Tâm Nhi, ngay cả Hành Nhi cũng chưa bao giờ được hắn ta quan tâm. Người có thể được hắn ta để mắt tới cũng chỉ có một mình trưởng tử. May mà trưởng tử này do bà ta sinh ra, nếu không thì... Đến Thành Dung, chẳng lẽ là đi đón tỷ tỷ lần trước tới nhà chúng ta sao? Tống Tâm Hoa hỏi thử, trong lòng nàng ấy hơi lo lắng. Trong số các nữ nhi của phụ thân, nàng ấy vốn đứng thứ tư, sau lại đổi thành ngũ tiểu thư. Đích trưởng nữ là Tống Anh, Tống Hoan vốn dĩ là thư nữ, nhưng dù sao cũng đã được ghi dưới danh nghĩa của mẫu thân nàng ấy nên từ nhỏ đã sống khá tốt. Trước khi Tống Anh trở về, nàng ấy từng cho rằng Tống Hoan chính là đích tỷ cùng mẫu thân của nàng ấy. Cách chương.